Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 169 Học viện Hoàng Cực, chuẩn bị rời đi Hoàng Cực Đại Lục canh 2. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở nhắm chặt hai tròng mắt. Đập vào mắt là chính là Thượng quan Huyền Ý kia, trương mặt như quan ngọc mạt. Thượng quan Huyền Ý lúc này chính khoanh chân ngồi ở Tiêu Lăng Hàn đối diện. Mấy ngày nay, hắn không có việc gì liền sẽ nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn xem. Nhìn nhìn hắn liền dần dần vào mê. Có mấy lần đều thiếu chút nữa thân lên rồi. May mắn ở thời khắc mấu chốt thanh tỉnh lại đây. Bằng không liền quấy dày đến Tiêu Lăng Hàn tu luyện. Đến lúc đó hắn tu luyện ra cái gì đường rẽ, kia chính mình chắc chắn hối hận chết. Nhưng vào ngươi mắt, ngươi xem đã bao lâu, ta có phải hay không nên thu điểm phí? Tiêu Lăng Hàn híp mắt nhìn Thượng quan Huyền Ý, a. Thượng quan Huyền Ý trực tiếp bị Tiêu Lăng Hàn liền hỏi ba cái vấn đề hỏi ngốc. Bướng bỉnh, còn giả ngu. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo Thượng quan Huyền Ý gương mặt. Thuận tiện còn sờ so. Ạng một phen, xúc cảm thật tốt, làn da tinh tế lại bóng loáng. Thật muốn thân một chút. Hắn chạy nhanh rũ mắt, che khuất có chứa xâm lược tính ánh mắt. Chán ghét, sư huynh, ngươi đem mặt cho ta niết lớn. Ta tuấn mỹ vô song mặt, liền phải bị ngươi hủy hoại. Về sau ta nếu là tìm không thấy đạo lữ, ngươi cần phải đối ta phụ trách. Thượng quan Huyền Ý buồn bực mà chụp bay Tiêu Lăng Hàn tay. Hắn vẫn là giống như trước giống nhau đậu chính mình. Giống nhau đem chính mình trở thành một cái tiểu hài tử. Cái này làm cho Thượng quan Huyền Ý rất là bực mình. Hảo, ta phụ trách. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay xoa xoa tạc mao đầu nhỏ. Nghiêm túc nói. Sư huynh, nhớ kỹ ngươi lời nói. Sư huynh chỉ nhớ không tốt lắm. Ngươi giúp ta nhớ kỹ tốt không? Thượng quan Huyền Ý buồn bực. Làm hại hắn bạch cao hứng một hồi. Thật là đáng giận Tiêu Đại Ma Vương. Tức chết hắn. Sinh khí, nhìn Thượng quan Huyền Ý quai hàm cố lấy. Tức giận bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn ái chết hắn này xuẩn manh bộ dáng. Thượng quan Huyền Ý lãnh. Hừ, một tiếng. Không nghĩ lý người. Không nghĩ nói chuyện. Thực tức giận. Thật đúng là sinh khí. Ngươi là không tính toán đi ra ngoài sao? Ta cần phải đi ra ngoài. Lại vãn liền không đuổi kịp phi thuyền. Tiêu Lăng Hàn đi qua đi, lôi kéo Thượng quan Huyền Ý tay. Kết quả bị hắn vô tình ném ra. Thật muốn chịu chính mình hai hạ. Vừa rồi làm gì muốn nói chính mình trí nhớ không tốt. Tiêu Lăng Hàn hận không thể thời gian đảo trở về. Nguyên bản chỉ là tưởng đậu đậu hắn, nhưng không nghĩ tới thật đem người cấp chọc sinh khí. Huyền Ý, người thật sự không ra đi? Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa hỏi. Đi ra ngoài, như thế nào có thể không ra đi? Hắn nhưng không nghĩ một người ở trong không gian đãi 100 năm. Bất đắc dĩ, hắn chủ động duỗi tay kéo lại Tiêu Lăng Hàn tay. Quật cường không xem hắn. Cúi đầu, liền bởi vì hắn cúi đầu. Bỏ lỡ Tiêu Lăng Hàn trong mắt sủng nịch, cùng với thật sâu ý cười. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý xuất hiện ở Học viện Hoàng Cực cổng lớn. Rất xa Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý liền nhìn đến Ân Thiên Duệ đang ở hướng hai người vẫy tay. Hai người đến gần mới phát hiện bọn họ đứng chung một chỗ không phải bốn người, mà là năm người, nhiều ra một cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Nàng một thân màu trắng phết đất váy dài, to rộng vạt áo thượng thêu hồng nhạt hoa văn. Trên cánh tay vãn dĩ dài chừng một trượng yên la tím nhẹ tiêu. Vòng eo thon nhỏ, dùng một cái màu tím nạm phỉ thúy gấm đai lưng hệ thượng. Đen nhánh tóc đẹp dùng một cái màu tím nhạt dài lụa hệ khởi. Vài tia tóc đẹp bướng bỉnh buông xuống hai vai. Đem búng tay nhưng phá ra thịt sấn đến càng thêm chạm bạch. Trên mặt nàng chưa thi phấn trang, lại tươi mát động lòng người. Như thế nào liền nhiều ra một người đâu? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý trong lòng đều có chút buồn bực. Bất quá bọn họ trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Tiêu đại ca, Huyền Ý, bên này. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn tới rồi mấy người bên cạnh. Đối với mấy người gật gật đầu. Vẫn chưa nói chuyện. Huyền Ý, các ngươi như thế nào mới đến a? Chúng ta đều ở chỗ này đợi một canh giờ. Ân Thiên Duệ thấy thượng quan Huyền Ý liền nhịn không được oán giận nói. Hiện tại tới không phải vừa vặn tốt sao? Chúng ta lại không có đến trễ. Tiêu Lăng Hàn quay đầu liền thấy Sở Mục Thần sắc mặt xú xú. Như là ai thiếu hắn mấy trăm vạn linh thạch không có còn giống nhau. Lại xem bọn họ năm người chạm vị trí. Tên kia nữ tử gắt gao dựa gần Ân Thiên Thịnh. Đây là Sở Mục Thần tình địch. Cái kia, Tiêu sư đệ, thượng quan sư đệ, vị này chính là Liễu Nhứ Nhi. Là vị hôn thê của ta. Nàng lần này chuyên môn từ Huyễn Thiên Thành chạy tới. Chính là tính toán cùng chúng ta cùng đi Huyền Thiên Đại Lục. Ân Thiên Thịnh kéo qua Liễu Nhứ Nhi hướng hai người giới thiệu nói. Từ Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đi tới. Liễu Nhứ Nhi liền xem hai người xem ngây người. Nàng còn trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp người. Bị Ân Thiên Duệ kéo một chút. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi hảo, Nhứ Nhi tu vi thấp. Về sau liền phiền toái phải vị nhiều hơn đảm đương. Nàng thanh âm như quyên quyên nước suối mỹ diệu. Thấm nhân tâm phi, thượng quan Huyền Ý đôi mắt híp lại. Liễu Nhứ Nhi nói chuyện thời điểm hình như có ý vô tình nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Ba quang liễm diễm hai tròng mắt, hơn nữa vô tội ánh mắt. Xác thật là câu dẫn người hảo thủ đoạn. Chính mình dự định người cũng dám động tâm tư. Xem ra nữ nhân này là ngại chính mình mệnh quá dài. Rõ ràng có vị hôn phu còn nghĩ câu dẫn người khác. Lâu, thượng quan Huyền Ý trong mắt sát ý chợt lóe lướt qua. Ngay cả đứng ở bên cạnh hắn Tiêu Lăng Hàn, đều không có chú ý tới hắn biểu tình biến hóa. Tiêu Lăng Hàn chỉ là nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, ai mang người ai phụ trách. Hắn là sẽ không xen vào việc người khác. Nữ nhân này tuy rằng nhìn qua đơn thuần vô tội, nhưng, thật sự như nàng nhìn qua như vậy sao? Chỉ mong nàng biểu hiện đừng làm chính mình thất vọng, bằng không liền không nên trách hắn lạt thủ tồi hoa. Bởi vì Liễu Nhứ Nhi đột nhiên gia nhập, trong khoảng thời gian ngắn không khí trở nên có chút quỷ dị. Một lát, học viện Hoàng Cực lối vào, Thiên Tinh Thương Hội người xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Bọn họ thống nhất ăn mặc màu lam pháp y. Thiên Tinh Thương Hội đội ngũ chung một người Nguyên Anh kỳ trưởng lão ở nhìn thấy Sở Mục Thần khi trực tiếp hướng bên này đã đi tới. Hắn ngừng ở Sở Mục Thần 2 mét xa địa phương. Ra tiếng hỏi, ngũ thiếu gia, ngươi là cùng ngươi bằng hữu cùng nhau. Vẫn là đi chính ngươi phòng. Sở Mục Thần hơi hơi gật đầu. Ngũ trưởng lão, ta tạm thời liền không đi trong phòng. Liền cùng bọn họ ở bên nhau liền hảo. Kia hành, chính ngươi chú ý an toàn. Yêu cầu ta tìm nhân vi ngươi đưa cơm sao? Ngũ trưởng lão rất là phức tạp nhìn Sở Mục Thần. Hắn cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Rốt cuộc Sở Mục Thần tạm thời vẫn là Sở gia thiếu gia. Đa tạ ngũ trưởng lão hảo ý, bất quá không cần. Ta đã chuẩn bị tốt một năm tích cốc đan. Sở Mục Thần khách khí lại xa cách thái độ. Làm ngũ trưởng lão biết, bọn họ cùng cái này thiếu gia đã ly tâm, về sau liền tính đều ở Sở gia, hẳn là cũng sẽ không lại có bao nhiêu giao thoa. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, về tới Thiên Tinh Thương Hội đội ngũ chung. Ngũ ca, không phải ta nói ngươi, cái loại này phế vật ngươi đi quản hắn làm gì? Thất trưởng lão bất mãn đối ngũ trưởng lão nói, muốn thật là đem kia phế vật thỉnh về tới. Đại gia còn phải chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nói như thế nào hắn cũng là Sở gia ngũ thiếu gia. Ngũ trưởng lão tràn đầy bất đắc dĩ nói. Một cái phế vật mà thôi. Thực mau liền không phải. Thất trưởng lão trong mắt tràn đầy khinh thường. Lần này trở về gia chủ phát hiện Sở Mục Thần không có gì giá trị lợi dụng. Hẳn là thực mau liền sẽ vứt bỏ hắn. Hảo, lão thất ngươi liền ít đi nói hai câu. Tam trưởng lão phát hiện chung quanh thật nhiều người đều ở dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện. Không vui nhíu nhíu mày. Không mở miệng không được ngăn lại thất trưởng lão. Nhị trưởng lão huyền phù giữa không trung, bễ nghễ phía dưới mọi người. Chậm rãi mở miệng nói. Phía dưới thỉnh muốn cưỡi phi thuyền tu sĩ bên trái biên xếp thành hàng. Đưa tiễn người, thỉnh hướng bên phải chạm. chờ sở hữu muốn cưỡi phi thuyền tu sĩ lập đối. Thiên tinh thương hội nhị trưởng lão lấy ra một cái bàn tay đại thuyền nhỏ. Theo nhị trưởng lão đưa vào linh khí, thuyền nhỏ chậm rãi biến thành thuyền lớn. Thuyền lớn dừng lại ở học viện Hoàng Cực trước cửa một khối trên đất trống. Cơ hồ đại bộ phận người đều không có gặp qua phi hành pháp khí. Mọi người đều tò mò mà đánh giá trước mặt này con từ nhỏ biến thành lớn phi thuyền. Phi thuyền là một kiện bảo khí. Vẻ ngoài coi trọng xác thật là có điểm giống thuyền. Bất quá càng giống tàu ngầm. Toàn bộ thân thuyền đều là lấy màu đen điều là chủ. Thân thuyền mặt trên có thiên tinh thương hội tiêu chí. Còn có một cái đại đại sở tự. Hảo, hiện tại thỉnh trong tay có vé tàu tu sĩ từng cái thượng phi thuyền. Mỗi 10 người một phòng. Phòng nhân số không có mãn tu sĩ có thể bán ra danh ngạch. Hiện tại trước hết mời vé tàu đã mãn tu sĩ trước thượng phi thuyền. Đại gia không cần cắm đội. Chỉ cần ngươi có vé tàu đều là có phòng. Không có vé tàu người thỉnh không cần đi phía trước tễ. Không cần chống đỡ mặt khác muốn thượng phi thuyền tu sĩ. Nếu là có người không nghe khuyên bảo, vậy không nên trách lão hủ không khách khí. Tam trưởng lão rót vào linh lực thanh âm, truyền vào ở đây mọi người trong tai. Hắn phóng thích một chút hóa thần kỳ uy áp. Cái này, tất cả mọi người thành thật xuống dưới. Sở sư huynh, hắn nói danh ngạch đầy người trước lên thuyền. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn bán dư thừa danh ngạch sau mới có thể thượng phi thuyền? Ân Thiên Duệ nhìn Sở Mục Thần tò mò hỏi. Rốt cuộc hắn nói như thế nào cũng là thiên tinh thương hội sở thiếu. Trực tiếp đi xếp hàng thượng phi thuyền. Thêm người nào? Bán cái gì danh ngạch? Sở Mục Thần tức giận nói. Còn muốn thêm người? Hiện tại đã bỏ thêm một cái cho hắn ngột ngạt người. Lại thêm người? Không phải muốn nghẹn khuất chết hắn sao? Nga, Ân Thiên Duệ vô tội chớp chớp mắt. Sở Mục Thần hôm nay uống lộn thuốc. Hỏa khí lớn như vậy. Chính mình giống như không có chọc tới hắn đi. Mạc Vô Nhai một phen kéo qua Ân Thiên Duệ. Rõ ràng nhìn thấy Sở Mục Thần tâm tình không tốt. Còn muốn hướng họng súng thượng đâm. Không thấy được sáng sớm thượng hắn sắc mặt đều xú xú. Đặc biệt là Ân Thiên Thịnh nói với hắn lời nói khi. Hắn căn bản coi như làm không có nghe được. Hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Còn có rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ muốn mua danh ngạch. Cưỡi phi thuyền đi huyền thiên đại lục. Rốt cuộc bọn họ tu vi ở hoàng cực đại lục đã rất khó lại tấn chức. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn một hàng chỉ có 7 người. Rất nhiều người đối bọn họ trên tay danh ngạch. Đánh lên tiểu tâm tư. Này một hàng 7 người đều là người trẻ tuổi. Bên trong không có trưởng bối hộ tống. Liền một cái nguyên anh kỳ đều không có. Kia chính mình một cái nguyên anh kỳ lão tổ. Gia nhập đi vào không phải có thể bảo hộ bọn họ an toàn sao? Loại này miễn phí tay đấm. Tin tưởng là người thông minh đều sẽ không cự tuyệt. Có vài cá nhân đều ôm như vậy tâm tư. Không khỏi phân trần mà tễ đến Tiêu Lăng Hàn mấy người bọn họ trước mặt. Vài vị tiểu hữu, các ngươi còn có danh ngạch sao? Chỉ cần các ngươi mang lên ta, ta có thể miễn phí làm các ngươi tay đấm. Một cái lớn lên cao lớn thô kệch trung niên nam tu nhìn Tiêu Lăng Hàn mấy người. Mau tại tự đề cử mình nói. Nói xong, hắn còn đem chính mình chờ. N trụi cánh tay ở mấy người trước mặt quơ quơ. Triển lãm một chút hắn tự nhận là hoàn mỹ cơ bắp. Dẫn hắn còn không bằng mang lên ta. Nô ra cái gì đều sẽ làm. Còn sẽ ấm giường. Các vị công tử, các ngươi xem ta như thế nào? Một cái nhìn qua có hơn 30 tuổi nữ tử. Đem đại hán tễ đến một bên. Bày một cái phong tao liêu nhân động tác. Đối với mấy người làm mặt quỷ. Nữ tử lời nói vừa ra. Mấy người đồng thời mặt đen. Mắt thấy lại có người muốn tới đến gần. Bọn họ mấy cái lại không đi. Nên bị vây quanh ở trung gian. DFY. Quảng cáo. Cách chương.